Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193. Nghiêm Ngôn nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Ở trên bàn phím thao tác tay cơ hồ xuất hiện tàn ảnh. Chuyên chú soái khí bộ dáng xứng với tao khí đi vị suýt nữa lệnh làn đạn bạo tạc. Tiểu ca ca thao tác thật là 6666. Không phục không được, thủy tinh muốn tạc nứt ra. Không cần tú thao tác, chạy nhanh trở về thành, có điểm đáng tiếc ai. Chủ bá phát sóng trực tiếp còn không có quá bại tích đi. Mang theo rác rưởi đội ngũ đều có thể đủ ngăn cơn sóng dữ. Hiện tại trở về thành cũng không còn kịp rồi. Nghiêm Ngôn làm lơ rậm rạp làn đạn. 1v3 dưới tình huống. Trước bình A xử lý đối phương tàn huyết. Rồi sau đó lại khai đại dây đối phương phát ra. Ở một tia huyết lượng dưới tình huống cùng cuối cùng một người anh hùng chu toàn. Tìm đúng thời cơ. Tam sát. Thoạt nhìn dễ dàng nhưng thao tác kỹ xảo phi thường cao. Tam sát sau, làn đạn càng là điên cuồng. Ta thiên nột, ta cho rằng chủ bá có thể chạy thoát, trở về thành xem như không tồi. Không nghĩ tới thế nhưng đem địch quân ba cái anh hùng đều xử lý. Trái tim nhỏ đến bây giờ còn ở phúc phúc thẳng nhảy, trách không được chủ bá không trở về đâu. Có một cái anh hùng sống lại, đem binh thanh, địch quân anh hùng tự nhiên liền không có biện pháp. Quá kích thích tiểu ca ca lần này đối chiến chính là một chi còn tính có nhân khí đội ngũ đi. Tùy ý xứng đôi vài người thế nhưng còn có thể thắng. 6666, Nghiêm Ngôn đáy lòng thở ra một hơi, mang theo binh tuyến thẳng đẩy đối phương thủy tinh. Đối phương dư lại hai gã anh hùng đều bị người trong nhà quân lấy. Mệt mỏi, thủy tinh tạc nứt, địch quân ra, này thao tác thật sự quá thần. Chủ bá thật sự không phải chức nghiệp chiến đội. Kỹ thuật 6 đến bay lên, không có thể thấy tiểu ca ca thua một hồi. Có điểm quỷ dị tiếc nuối, Nghiêm Ngôn nhìn thoáng qua đánh thưởng đồng vàng. Lại nhìn thoáng qua kích động các fan, chậm rãi lấy ra khăn giấy trà lau rớt trong tay mồ hôi. Không nhanh không chậm mở miệng nói, hôm nay phát sóng trực tiếp liền đến nơi này, ngày mai cùng thời gian, đại gia tái kiến, không màng khán giả kêu rên, Nghiêm Ngôn trực tiếp hạ tuyến. Không bao lâu, Giản Du Ninh liền đẩy cửa mà nhập. Nàng ở bên ngoài đồng dạng nhìn Nghiêm Ngôn phát sóng trực tiếp. Tuy rằng đối phương cũng không quá sẽ điều động khởi người xem không khí, nhưng bằng vào 6 đến vô cực hạn kỹ thuật đồng dạng hút phấn vô số. Cuối cùng cái kia tam sát lấy quá xoáy, Nghiêm Ngôn đáy mắt tràn ra một mạt ý cười. Người cũng nhìn, ý thức được chính mình hỏi một câu vô nghĩa. Hắn lại nói, bọn họ kỹ thuật còn không tới nhà. Nếu là chân chính chức nghiệp đội ngũ, là không có khả năng lấy dễ dàng như vậy. Trong khoảng thời gian này, có Giản Du Ninh, đoàn đội phía sau màn mở rộng cùng Lăng Dê, hắn ở trên mạng danh khí cũng dần dần trở nên cao lên. Nghiêm Ngôn thực thích như vậy sinh hoạt. Mỗi ngày ở cố định thời gian nội khai phát sóng trực tiếp, chơi mấy cục trò chơi quyền đương tiêu khiển, mà mặt khác thời gian, có thể cho hắn dùng để nghiên cứu trò chơi. Như vậy nghĩ, hắn trên mặt trồi lên một mặt cảm kích. Đương nhiên Nghiêm Ngôn cũng nói như vậy ra khẩu, thấy hắn như vậy thói quen, Giản Du Ninh cũng yên tâm, cười nói, nếu ngươi gia nhập công tác của ta thất, đại gia đôi bên cùng có lợi, lập tức liền phải ăn Tết. Ngươi là chuẩn bị lưu lại nơi này vẫn là về nhà? Nghiêm Ngôn nghe được lời này sau, sửng sốt, lúc này mới ý thức được thời gian quá đến bay nhanh. Hắn thẹn thùng mà duỗi tay gãi gãi đầu, trước không trở về nhà ăn Tết trong lúc củng cố một chút nhân khí. Du Ninh, chờ năm sau ngươi liền giúp ta trực tiếp ước đi, ước đại thần đánh nhau. Giản Du Ninh gật đầu, có chuyện gì liên hệ ta. Nghiêm Ngôn nhìn Giản Du Ninh, trong lòng tư vị phức tạp. Hắn cùng đối phương gần ở cao thiết thượng từng có gặp mặt một lần, không nghĩ tới đối phương sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần mà trợ giúp hắn. Hoa đại lực khí thế hắn làm phát sóng trực tiếp, thế hắn củng cố nhân khí. Ngắn ngủn một đoạn thời gian, hắn đã thu được vài cái chiến đội thư mời. Chỉ là này đó chiến đội cũng không phải lý tưởng chiến đội, bất quá hắn chung quy vẫn là sẽ đi. Du Ninh, liền tính về sau ta tiếp tục đi tham gia chức nghiệp tái, nhưng ta vĩnh viễn là cái này phòng làm việc người. Giản Du Ninh nghe được hắn đột nhiên mà tới hứa hẹn, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ vẫy vẫy tay, ta đây liền về trước ra. Đi ra phòng phát sóng trực tiếp, Hách Vi nhanh chóng đón đi lên. Hách Vi đối Giản Du Ninh thật là tâm phục khẩu phục. Giống Giản Du Ninh thành tựu, người khác khả năng muốn phấn đấu cả đời, không chuẩn còn không đạt được cái này độ cao. Nhưng nàng chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, làm cái gì thuận. Ghê tơ cái này nhãn hiệu ấp ủ như thế lâu, rốt cuộc ở đồ trang điểm thị trường thời điểm lộ ra răng nanh, sở chiếm số định mức càng ngày càng cao. Hơn nữa, ngoài dự đoán chính là, rốt cuộc không ai đánh ghê tơ chủ ý. Giản Du Ninh biết Hách Vi muốn hỏi cái gì, nàng nói thẳng, áp đã thiết kế hợp tình hợp lý, năm sau liền trực tiếp đẩy ra áp, đem trọng tâm đều phóng tới áp đi lên, dựa vào các đại tiêu thụ ngôi cao. Tuy rằng cũng có thể đủ trường kỳ phát triển, nhưng chung quy so ra kém chính mình. Ăn Tết, thông chi tài vụ cấp mọi người phát 2 tháng tiền lương, chờ năm sau đi làm, ta còn sẽ tiếp tục bóc lột bọn họ. Hách Vi không nhịn được mà bật cười. Bọn họ nhất định sẽ thích như vậy bóc lột. Sao lông ngỗng đại tuyết, Cố Gia Trạch ăn mặc màu đen trường áo khoác, tay phải chống một phen dù, đứng ở xa tiền, dáng người cao dài, thật xa liền nhìn đến đại lâu cửa đi ra một đạo bóng hình xinh đẹp. Hắn vội vàng đón đi lên. Trong công ty sự đều công đạo xong rồi, một mảnh bông tuyết ở hắn chóp mũi hòa tan, băng băng lương lương, nhưng Cố Gia Trạch biểu tình không có nửa phần biến hóa. Thuận tay cấp Giản Du Ninh mở cửa xe, Giản Du Ninh gật đầu, có lẽ là bởi vì thân phận cho phép, sở hữu tiến trình đều thuận lợi đến không thể tưởng tượng. Mới đầu còn có xí nghiệp mơ ước đồ trang điểm phối phương cùng công nghệ, cho tới bây giờ đã hoàn toàn biến mất, làm từng bước là hiện giờ lựa chọn tốt nhất. Nàng nghiêng đầu nhìn Cố Gia Trạch liếc mắt một cái. Từ khi lần trước đi ăn hàng giúp đồ ăn sau, hai người thường xuyên ước đi ra ngoài ăn ăn uống uống, quan hệ so chi trước kia càng thân cận chút. Bất quá cũng không hơn, chỉ là Cố Gia Trạch cũng vũ trụ. Giản Du Ninh rốt cuộc nhịn không được dò hỏi, ngươi công ty không có sự tình yêu cầu ngươi xử lý sao? Cố Gia Trạch mới sẽ không nói thân cha thân mụ cho hắn thả nghỉ dài hạn chuyên môn truy tức phụ. Hắn nắm tay lái tay nắm thật chặt, dường như không có việc gì nói. Khẩn cấp văn kiện đã xử lý xong rồi, đợi chút đem ngươi đưa đến sân bay, lại hồi công ty, không sai. Hắn muốn đem Giản Du Ninh tiễn đi, ở đối phương trước khi đi, hắn nhất định phải thông báo. Cố Gia Trạch cũng không phải ngốc tử, Giản Du Ninh này vài lần nguyện ý đi theo hắn cùng nhau ra tới hẹn hò, đã nói lên đối phương không chán ghét hắn, thậm chí còn có vài phần thân cận chị, không thừa dịp rất tốt cơ hội thông báo. Vậy phải chờ tới sang năm Money, năm nay không muốn làm một cái độc thân cẩu. Giản Du Ninh không biết kẻ có tiền đến tột cùng là làm sao bây giờ công. Nhưng nghe Cố Gia Trạch tuổi còn trẻ là có thể đủ khởi động xí nghiệp non nửa thiên đồn đãi. Đối phương cũng sẽ không vì nàng bỏ xuống công tác. Tức khắc liền yên tâm Money, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì. Lại mở miệng hỏi, lần trước làm ngươi hỏi bá phụ bá mẫu sự tình, ngươi hỏi sao? Cố Gia Trạch đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức lấy lại tinh thần, hỏi Dư Quang trộm liếc Du Ninh liếc mắt một cái. Thấy nàng trên mặt không có bất luận cái gì đồng tình chi sắc, trong lòng nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta chính là từ nhỏ chết yểu, chẳng qua Liêu đại sư đại phát từ bi, nương vận thế, nhiều cho ta hơn 20 năm mệnh, đến nỗi ra ra theo như lời Liêu đại sư đối hắn rất là yêu thích. Cố Gia Trạch là căn bản không tin, nhất định là ra ra nhiều phiên khẩn cầu, Liêu đại sư mới có thể ra tay lựa chọn thế hắn sửa mệnh. Giản Du Ninh đem mấy câu nói đó nhớ kỹ, chuẩn bị tìm cái thời gian đi hỏi sư phó. Thấy Cố Gia Trạch giếng cổ không gợn sóng, nói tựa hồ không phải chính hắn, Giản Du Ninh khó tránh khỏi đau lòng một chút. Tổng hội có biện pháp, Cố Gia Trạch cân nhắc chính mình muốn hay không kỳ yếu thế, không chuẩn thông báo xác suất thành công còn có thể càng cao một ít. Nhưng như vậy một cân nhắc đều đã tới rồi sân bay nổi, hắn lăng là không đem thông báo nói ra. Giản Du Ninh kéo dương hành lý mau ân kiểm, thấy Cố Gia Trạch tâm sự nặng nề bộ dáng, còn tưởng rằng đối phương như cũ là ở lo lắng, nàng nhịn không được buông ra dương hành lý, cho đối phương một cái đại ôm. Yên tâm đi, xe đến trước núi ắt có đường, mạng ngươi như vậy hảo, nhất định sẽ có cơ hội. Còn có tân niên vui sướng, ta đi rồi. Nói xong, Giản Du Ninh buông ra Cố Gia Trạch, trực tiếp đi ân kiểm Money. Cố Gia Trạch a còng gạch chéo a còng, mặc dù cách to rộng áo lông vũ, hắn cũng có thể đủ cảm nhận được đối phương mềm mại thân mình, tinh xảo không hề tì vết mặt đột nhiên tới gần. Gần tựa hồ còn có thể đủ thấy rõ đối phương trên mặt lông tơ, liền trong không khí tràn ngập đều là đối phương trên người mùi hương. Hai tay nhất thời không biết như thế nào phóng, chờ hắn biệt nữ mà nâng lên tới tưởng ôm đối phương. Không nghĩ tới Giản Du Ninh thế nhưng buông ra, từ biệt, rời đi. Bị cái này ôm khiến cho mơ màng màng Cố Gia Trạch đã lâu mới thanh tỉnh lại, chờ lấy lại tinh thần, nơi nào còn có Giản Du Ninh bóng dáng. Hắn còn không có thông báo đâu, năm nay lại phải làm một cái độc thân cẩu. Cố Gia Trạch mặt vô biểu tình tưởng theo sau, ít nhất đem chính mình trong lòng nói ra. Nhưng gặp tới rồi nhân viên công tác vô tình cự tuyệt. Tiên sinh, thỉnh đem vé máy bay lấy ra tới. Cố Gia Trạch đầy mặt lạnh nhạt, hắn chỉ là một cái đưa cơ, nơi nào tới vé máy bay Nga, không có vé máy bay nói, không thể đi vào. Cố Gia Trạch nội tâm thật sâu mà thở dài một hơi, xoay người rời đi. Quả nhiên không thể bị sắc đẹp sở mê đến chính mình đều quên mất muốn làm gì đứng đắn sự. Tính, sang năm hắn lại thổ lộ đi. Bất quá nghĩ đến đối phương cấp cái kia thơm tho mềm mại ôm, hắn trong lòng càng thêm cảm thấy ngọt tư, ít nhất so với khoảng thời gian trước, hôm nay có tiến bộ. Giản Du Ninh không biết Cố Gia Trạch là cái dạng này. Cố Gia Trạch giờ phút này nàng mới vừa nhận được từng quốc duy điện thoại. Giản đại sư, ta đã phái người nhìn vài cái tuần, đều không có phát hiện cái kia vị trí phối sức có cái gì biến hóa. Ngươi xem kế tiếp ta nên làm như thế nào? Giản Du Ninh cảm thấy có chút tiếc nuối. Bất quá cũng có thể suy nghĩ cẩn thận. Y theo đối phương thật cẩn thận tính cách tới xem. Không chừng đã thay đổi liên lạc phương thức. Từng thúc thúc, cảm ơn. Về sau liền không cần phải xen vào từng quốc duy ngốc. Vốn tưởng rằng chính mình còn có thể tham dự một cái đại sự kiện. Kết quả liền không cần phải xen vào. Bất quá hắn vội vàng ứng hòa. Hảo cùng từng quốc duy hàn huyên một hồi. Lại chơi trong chốc lát tiểu trò chơi. Mắt nhìn mau đăng ký. Giản Du Ninh vội vàng thu thập hảo tùy thân vật phẩm money đã có thể vào lúc này. Giản Tòng hiểu điện báo. Giản Du Ninh trực tiếp cắt đứt. Sau đó tắt máy. Đăng ký. Liền mạch lưu loát. Bên kia Giản Tòng hiểu mặt đều mau tái rồi. Hết chương.